Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tính thân sao, cảm nhận được linh khí ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Là tốt rồi, giống như lại nhớ tới mẫu thân trong bụng. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một mảnh thoải mái, thích ý muốn như vậy ngủ, nhưng mà lúc này, chung quanh đột nhiên mạnh xuất hiện một đạo nồng đậm sát khí. Làm nàng cả người hãn, mau, đổ dựng thẳng. Tử Tăng Lăng mở choàng mắt, chỉ thấy chung quanh không biết khi nào. Đột nhiên hơn 4 hắc y nhân. Nhưng mà bên người Trạc Diễm thoáng như chưa thấy. Như trước phá lệ đầu nhập luyện chế đan dược. Đan lô chung ẩn ẩn truyền đến đôm đốp rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên đan dược gần như luyện thành. Đang ở nhất mấu chốt ngưng đan giai đoạn. Ngay tại Tử Tăng Lăng mở to mắt đồng thời. 4 gã hắc y nhân đồng thời ra tay, băng hỏa phong lôi, vậy mà phân biệt là tứ hệ thuật pháp. Đối phương hiển nhiên là sợ đơn hệ thuật pháp dễ dàng bị khắc chế. Cho nên mới bỗng chốc dùng xong tứ loại hoàn toàn bất đồng sát chiêu. Lúc này Tử Tăng Lăng tuy rằng cùng lúc trước ngây thơ Sơn Đại Vương không thể so sánh nổi. Nhưng mà chính là nhất giai võ giả nàng. Ở đối mặt tất cả những thứ này khi căn bản hoàn toàn không đủ C-monster trên đầu mây đen áp đỉnh. Điện quang lóng lánh, tiền phương hỏa thế mãnh liệt như đuốc, phía sau băng như tên thông thường phô thiên cái địa, còn có một trận cơn lốc từ xa lại gần, mang theo mãnh liệt treo cổ lực. Có thể tưởng tượng, nếu là bị tập kích đến, mặc cho rất mạnh hãn thịt thể, cũng đào thoát không xong bị lăng trì vì mảnh vỡ vận mệnh. Điện quang hỏa thạch gian, Tử Tăng Lăng lợi dụng địa lợi chi liền, tế ra một đạo thật dày băng tuẫn, kham kham bảo vệ Trạc Diễm, mà bản thân còn lại là nhảy dựng lên, đối với phía dưới mặt băng mạnh vỗ. Nhưng vào lúc này, phía sau băng dĩ nhiên cập thân, Tử Tăng Lăng băng tuẫn ở chắn qua quần áo sau, phiến phiến vỡ vụn, băng xuyên qua băng tuẫn sau, vưu tự về phía trước. Tử Tăng Lăng một cái toàn thân chắn sau lưng Trạc Diễm. Băng hào không ngoài ý muốn chát nhập thân thể của nàng. Hình thành vô số nho nhỏ huyết động. Mà lúc này, dưới thân mặt băng chịu Tử Tăng Lăng sở đánh. Vỡ vụn ra một cái bán trượng phương lỗ tròn động. Tử Tăng Lăng cố nén đau nhức một tay giữ chặt Trạc Diễm. Một tay thao khởi đan lô. Đi xuống nhảy tới. Đan lô rời đi Trạc Diễm tế ra hỏa diễm, lô để tiếp xúc đến mặt hồ đồng thời, hắc y nhân tế ra hỏa diễm cũng đang hào đánh úp lại. Mãnh nhảy lên thượng đan lô quanh thân, liền tại giờ phút này, đan lô nội một tiếng trầm đục, đan rốt cục thành, Trạc Diễm mở to mắt, mâu trung bởi vì tấn chức vì tông sư cấp luyện dược sư vui sướng còn chưa tan đi. Thấy rõ trước mắt tình thế sao? Liền chuyển thành trước mắt ngưng trọng. Mà lúc này, cơn lốc tới, cơn lốc quát khai lô cái. Một quả xanh biếc giống như thu thủy đan, dược theo lô trung bay ra. Đan thượng vân vân vờn quanh, ẩn ẩn có long, ngâm tiếng động. Nghiễm nhiên là cực phẩm linh đan. Linh đan hình như có linh tính thông thường. Bay ra liền muốn thuận gió đao tẩu. Lại bị Trạc Diễm thưởng trước một bước nhiếp ở trong tay. Qua tay vừa lật, liền uy vào Tử Tăng Lăng trong miệng, chính hắn, cũng là ngực trong bụng huyết khí cuồn cuộn, phun ra một búng máu đến, bởi vì vừa mới đan lô cực nóng, Tử Tăng Lăng ở giữ chặt đan lô vào nước đồng thời liền đã bị phỏng rành tay. Lúc này dính vào đan lô thượng nhưng lại thủ không dưới đến. Tác tính, đem đan lô chảo càng nhanh. Theo Trạc Diễm hướng dưới nước Chimani, Trạc Diễm lúc này trong lòng cũng phá lệ rõ ràng. Hắn vừa mới cạn kiệt linh lực sau có chút vi phản phệ. Bị không nhẹ không nặng nội thương, mà bên người còn có một nhất giai Tử Tăng Lăng, quả quyết không là 4 người này đối thủ, cho nên, vẫn là trước thoát được tính mệnh lại nói. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể phỏng đoán ra, này vài người là vì hắn mà đến. Có thể đoán được, nhóm này nhân tính cả lần trước Minh Ương cung cũng thuyền. Sau lưng thôi, ba trợ lan, hẳn là đều là đồng nhất nhân. Hắn luôn luôn có điều hoài nghi, lại tạm thời không có chứng cứ rõ ràng nhân. Ngay tại hai người đỉnh đầu vừa mới không vào nước mặt đồng thời. nổi lên đã lâu lôi quang rốt cục rơi xuống. Nhưng mà thủy có thể dẫn điện. Bởi vậy, lôi quang rơi xuống nước nháy mắt, liền đem dưới nước tràn ngập thành một mảnh điện võng. Trạc Diễm trong lòng dùng mình, lợi dụng băng lực đem chung quanh thủy hoàn toàn đông lạnh thượng. Bản thân còn lại là từ giữa vỗ, nhường hai người chung quanh nháy mắt hình thành một mảnh chân không. Lôi quang bổ vào mặt băng thượng, dư thế nhận đến chân không nhất trở, đã không đủ vì lo lắng. Ngay tại hoàn toàn chìm vào trong nước là lúc, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân phảng phất người cá vào nước thông thường. Trong nước hết thảy mạch nước ngầm đều trở nên phá lệ rõ ràng. Tuy rằng không biết bản thân vì sao có như vậy đặc biệt cảm giác. Bất quá vẫn là đi theo cảm giác, nhẹ nhàng nhất hoa thủy, lôi kéo Trạc Diễm hướng nơi càng sâu bơi đi. Phía sau, truyền đến bùm rơi xuống nước thanh. Hiển nhiên Hắc Y Nhân cũng đi theo nhảy xuống. Xem ra lần này là không giết hai người không bỏ qua. Tử Tăng Lăng chính là nhất giai. Vừa mới khôi phục liền bị băng đâm chúng bị trọng thương. Tuy rằng Trạc Diễm cuối cùng cho nàng uy hạ một cực phẩm đan, dược bao nhiêu khôi phục một ít linh khí, nhưng là như trước cảm thấy sức sống đang ở dần dần trôi qua. Nhưng là phía sau truy binh cắn chặt không tha, Trạc Diễm vừa mới linh khí thiếu hụt phản phệ, cũng bị nội thương, hai người tình huống có thể nói không ổn, dựa vào đối thủy đặc biệt cảm giác. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy hữu tiền phương có một chỗ có chút kỳ dị mạch nước ngầm. Không biết thông hướng phương nào, cảm thấy cắn răng một cái, liền nắm chặt Trạc Diễm hướng mạch nước ngầm phương hướng bơi đi. Tuy rằng tu vi đê hèn, khả trong nước cũng là Tử Tăng Lăng chiến trường, cái loại này như cá gặp nước cảm giác, làm cho nàng trên lưng thương thế đều trở nên không đau đớn như vậy đứng lên. Ngay tại Tử Tăng Lăng lôi kéo Trạc Diễm càng bơi càng nhanh khi nàng quay đầu, lại thấy Trạc Diễm hai mắt gắt gao nhắm, trên trán gân xanh phồng lên, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Tử Tăng Lăng thử nới ra Trạc Diễm thủ, lại phát hiện hắn hoàn toàn hào vô ý thức, tựa hồ đã nịch thủy. Bất chấp khác, Tử Tăng Lăng một bên đi phía trước ra sức hoa thủy, một bên đem Trạc Diễm kéo gần, đưa tay chế trụ của hắn thắt lưng. Xong, môi phủ trên, liền đem không khí độ nhập của hắn trong miệng, của hắn xong, môi thật mềm mại, mang theo nhẹ nhẹ lương ý, nhàn nhạt băng tuyết hơi thở chung, xen lẫn từ từ, dược thảo thơm ngát, cảm nhận được độ mệnh không khí. Hắn vô ý thức thân thân đầu lưỡi nhất liếm, tiếp theo, liền gắt gao chế trụ không khí nơi phát ra, liều mạng đòi lấy. Tử Tăng Lăng bị thình lình xảy ra chủ động cả kinh cả người chấn động. Nàng tuy rằng xem như cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Khả là như vậy phương thức lưỡng thế tới nay còn thật là đầu nhất tao. Gần trong gang tấc nhân mi phong giãn ra, thật dài tiệp mao cơ hồ đều phải tảo ở trên mặt của nàng. Bởi vì nịch thủy, trên mặt của hắn có một loại suy yếu tái nhợt, có ngày thường chưa bao giờ gặp quả yếu ớt vô lực. Tinh trí ngũ quan cũng trở nên trong suốt nhu hòa. Nhìn xem Tử Tăng Lăng không khỏi ngẩn ngơ. Thiên A, nàng phía trước là cỡ nào có mắt không tròng, thế nào làm ra vẻ trước mắt này đại soái ca không thưởng thức. Còn ngày ngày nhớ thương nam bá thiên, của nàng đầu là bị lừa đá sao? Được rồi, kỳ thực nam bá thiên cũng không sai. Sống thoát thoát nhất khí phách hình nam môn sơ bất quá. Xem trước mắt Trạc Diễm. Nàng quả thực có loại đem hắn đánh hôn mê đưa hiện đại xúc động. Nàng làm của hắn người đại diện, thậm chí không cần nàng, hoa công phu đóng gói. Hắn hướng trên đài vừa đứng, nàng có thể kiếm tiền đếm tới thủ chiều cân. Được rồi, sống chết trước mắt nàng vậy mà tưởng đề thi hiếm thấy. Nhưng mà lần này một cái tạm dừng, lại nhường phía sau người kéo gần lại một chút khoảng cách. Nếu không là trong nước tầm mắt không rõ, hơn nữa Tử Tăng Lăng bơi lội tốc độ cực nhanh, song phương khoảng cách hơi xa, chỉ sợ đối phương đã khởi xướng công kích, gặp Trạc Diễm hơi hơi có chút hòa dịu, Tử Tăng Lăng sử lực đẩy ra của hắn giam cầm, lôi kéo tay hắn lại ra sức đi phía trước bơi đi. Dọc theo đường đi biên du biên độ khí, tới sau này, cho dù Tử Tang Lăng thủy tính rất cao, cũng dần dần ăn không tiêu. Phía sau lưng đau nhức dần dần liền chết lặng, mà của nàng Hoa Thủy động tác cũng càng ngày càng hoãn. Có thể tưởng tượng, nếu là lại ở trong nước nhiều đãi một lát, nàng cùng Trạc Diễm khả năng liền thật sự chỉ có chết chìm một đường. Mà lúc này, mạch nước ngầm thủy thế đột nhiên trở nên cực nhanh, tiền phương tầm mắt bỗng nhiên trở tối. Mạch nước ngầm tận cùng, xuất hiện một đạo lốc xoáy. Hết chương.